Tướng Giả, quyển 4 chương 54, phía bắc bầu trời hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, phía bắc bầu trời hắc ám. Liên quân Tây Lăng thần điện đứng ở dưới bầu trời ánh sáng phía nam, nhìn đêm tối phương bắc không óc không biết hô, bắt đầu thét chói tai, bắt đầu đau đớn khóc, có người ý đồ đào tẩu, nhưng toàn bộ chiến mã đều hoảng sợ nằm nhũ trên đất, một mảng hỗn loạn. Qua bao lâu, mọi người rốt cuộc tỉnh táo lại, bắt đầu kinh người hoang đứng ở dưới bầu trời đêm màu đen phương bắc nhìn ánh sáng phía nam, mọi người đều lần nữa quỳ xuống, ôm quyền ở ngực nhắm mắt, bình tĩnh mà thành kính cầu nguyện, chờ đợi minh quân đến. Ninh Khuyết gian nan đứng lên, lần nữa hướng Tang Tang phía trước đi đến. Trước khi quyết định rời khỏi bộ lạc người hoang Nam Hạ, hắn đã biết trên người Tang Tang có thể sẽ xảy ra một số cái gì đó, thậm chí có thể là chuyện so với chết càng đáng sợ hơn, bởi vì nàng sẽ thức tỉnh, sẽ bị Minh Vương nhìn thấy. Hắn không để ý minh giới xâm nhập vĩnh dạ tới, chỉ để ý Tang Tang hiện tại thế nào. Tang Tang hiện tại rất ổn, những tia sáng kia đến từ bầu trời ánh sáng phía nam không thể rơi xuống trên người nàng nữa, từng tia sáng nóng cháy, mỗi khi chiếu rọi vào mấy trượng trước người nàng, liền sẽ bị những khí tức âm hàn tối tăm kia xay nát. Mà khí tức âm hàn trong thân thế nàng cũng đã không thể mang đến cho nàng bất cứ thống khổ nữa. Tang Tang hiện tại rất không nàng nhìn phía nam, tuy cách phi thường xa xôi, nhưng nàng hiện tại có thể đem hình ảnh trong liên quân Tây Lăng thần điện thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ chi tiết bao mỗi người. Nàng nhìn thấy trên mặt những người đó tràn ngập hoảng sợ, tràn ngập bất an, tràn ngập yếu đuối, tràn ngập căm hận, tràn ngập bi thương, tràn ngập toàn bộ cảm xúc tiêu cực thấy vui vẻ. Nhân gian hiện nay, sẽ khô ô vách. Còn Tang Tang cúi đầu nhìn đầu giày thò ra khỏi làn váy, nhìn dưới chân hai đóa hoa sen băng tuyết nở rộ kia thấp giọng nói. Sư phụ trước khi chết luôn nhìn phương bắc, ta bây giờ mới hiểu, thì ra ông lúc ấy nhìn thấy chính là ta hiện tại, thì ra khi đó ông cũng đã xác định ta chính là bóng dáng đêm tối. Ninh Khuyết đi đến phía sau nàng, đưa tay dắt tay nàng. Chân Tang Tang dẫm ở trên hoa sen băng tuyết ngưng tụ thành cùng mặt đất giống như tiếp xúc lại không phải. Thân thế nàng lúc này tựa như đã không còn bất cứ sức nặng gì, chỉ là tồn tại trong suốt vô chất. Ninh Khuyết hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Tang Tang thấp giọng nói. Cảm giác, giống như rất cường đại. Ninh Khuyết nói, thích không? Tang Tang lắc đầu nói. Không thích, Ninh Khuyết nói, chịu một chút, Tang Tang nói, không nhịn được. Ninh Khuyết hỏi, vì sao thích? Tang Tang ngẩng đầu thích ta, nhìn phía nam, nói. Bởi vì sẽ không ai, Ninh Khuyết nói, có chút tiền đồ ít nhất cũng phải tỉnh táo một ít. Tang Tang hỏi, như thế nào gọi là tỉnh táo? Ninh Khuyết nói, ngươi khó coi như vậy, tính tình cũng không tốt, trừ ta, trên thế giới này vốn không có ai thích ngươi, hiện tại cho dù sẽ không ai thích ngươi, chỉ cần ta vẫn thích ngươi, vậy sẽ không có bất cứ gì khác với trước kia. Tang Tang nghĩ một chút sau đó nói, hình như là đạo lý này, vô cùng vô tận đen cùng lạnh từ cái ô to màu đen rót vào bầu trời, đem bầu trời hoang nguyên phương bắc nhuộm một mảng tối đen, giống như đêm tối đã đến. Vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt từ đỉnh thần ngạo thiên mờ môn group tướng giả tác giả, miêu nị trượng rót vào bầu trời, đem bầu trời phía nam hoang nguyên nhuộm sáng sủa vô cùng, giống như thần quốc buông xuống nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần liễn màu máu, Diệp Hồng Ngư nhìn bầu trời bị cắt thành hai nửa hoàn toàn khác nhau, trên gương mặt xinh đẹp không có bất cứ biểu cảm gì, sau đó nàng lau máu trên trán chảy xuống, nhìn Tang Tang phía bắc. Tang Tang là con gái Minh Vương, mọi chuyện xảy ra ở trên người nàng đều có thể tưởng tượng. Diệp Hồng Ngư tuy rung động, lại chưa bỏ vào nhiều tinh thần hơn, ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống trên người trưởng giáo Tây Lăng thần điện ngoài vài dặm phía đông. Đầu lông mày nàng hơi nhướng lên, bởi vì nàng không thể thấy rõ cột sáng thánh khiết kia, rốt cuộc là từ trong thân thể trưởng giáo đại nhân phun ra, rơi xuống trên bầu trời, hay là từ trên người hắn. Giữa bãi cỏ cách hơn 10 dặm hoang nguyên phía nam, có mây chục kỵ đang nhìn chăm chú vào trên mặt nạ màu bạc phản chiều bầu đập nhanh, ánh sáng cùng bóng tối ở trong mắt hắn gặp nhau, màu sắc đôi mắt long khánh trở nên càng ngày càng xám xịt, cảm xúc trở nên cực kỳ phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì. Wow, con quỷ dị mà làm người ta tim nay hắn không để ý cái gì là ánh sáng cái gì là bóng tối, hắn chỉ ghen tị bởi tiểu cô nương cầm cái ô to màu đen kia hấp dẫn ánh mắt mọi người, liên quan Ninh Khuyết lúc này cũng thành trung tâm thế giới. Người đứng ở nơi đó nên là ta mới đúng, Long Khánh Hoàng tử nghĩ như thế, lại nhớ tới 2 năm trước sau khi chạy khỏi chi thủ quan, hắn cho rằng mình mới là con Minh Vương, vì thế càng thêm ghen tị. Trong thành Hạ Lan, đại đường hoàng đế bệ hạ nhìn bầu trời, trầm mặc không nói. Đêm tối đến dự báo minh giới xâm nhập cũng chưa khiến vị quân chủ cường đại nhất nhân gian này sinh ra bất cứ cảm xúc khiếp sợ gì, trái lại đôi mắt hẳn bị quang minh cùng u ám trên bầu trời chiếu rọi càng thêm rõ ràng, tỏ ra có chút hưng phấn. Sovereign, Hoàng Dương Đại Sư đứng ở cạnh Hoàng đế Bệ Hạ, đối với quang minh cùng hắc ám trên bầu trời chắp tay cúi đầu làm lễ, môi hơi mấp máy, không biết đang nói những gì. Thư viện Hậu Sơn, vách đá trên hành lang chú mưa cây tử đằng đang ra hoa, trên vách ai, mọi người ở bên vách đá. Đại sư huynh mang theo toàn bộ sư đệ sư muội đứng ở bên vách núi, trầm mặc nhìn bầu trời phương Bắc bị bóng tối cùng ánh sáng cắt ra thành Trường An hùng vĩ bao phủ ở trong ánh sáng màu vàng. Chúng ta hiện tại nên ở nơi nào? Nhị sư huynh nói, đại sư huynh nói, cho dù ở nơi nào chúng ta cái gì cũng không làm được. Nhị sư huynh nói, nhưng ít ra chúng ta là ở nơi đó. Đại sư huynh nói, sư phụ không đồng ý chúng ta ở nơi đó. Chúng ta liền chỉ có thể ở nơi này nhìn. Nam Tấn Kiếm Các trong bụng núi trống rỗng u ám một mảng yên tĩnh, cuối xuân nhuộm xanh rừng cây phía sau núi, đối với trong hang đá lại chưa có bất cứ ảnh hưởng lộ ra sự lạnh lẽo. Đầm nước kia trước căn nhà tranh vân kiếm thánh Liễu Bạch khoanh chân ngồi ở cạnh đầm, cúi đầu không nhìn trời, bởi vì lỗ nóc hang đá quá nhỏ, ngay cả ngẩng đầu nhìn mây cũng chỉ có thể thấy một mảng ánh sáng. IPV đần, và một thanh kiếm lớn phong cách cổ hoành tráng từ đáy đầm ước chậm rãi dâng lên, cùng thanh kiếm này so sánh, trên mái nhà tranh đặt thanh kiếm Liễu Bạch thường dùng kia rách nát giống như là cọng cỏ. Web không ai biết kiếm thánh Liễu Bạch ẩn thân kiếm các lòng núi, ở bên đầm yên lặng suy nghĩ ngộ đạo nhiều năm, trừ bởi vì mảng sợ hãi kia trong lòng không dám hiện thế, hắn đang luôn luyện dưỡng một cây kiếm thật sự. Đó tất nhiên là một thanh kiếm mạnh nhất nhân gian. Ipandan, VN, cách chương.